Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, đủ loại kinh hỉ. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu thả không dậy, tính là rời, dạy chi đạo, đắt lấy chuyên, làm lý thế dân đoàn người nhìn một chút đi tới, đại đường báo, trong đại viện. Thời điểm, vừa vặn từ bên trong truyền tới một trận trẻ em đi học lãng tụng thanh âm. Này giáo thụ là vật gì? Chậm thế nào cảm giác thật giống như trước đây chưa có nghe nói qua đây. Nhưng là nghe nhưng là thuộc lâu lâu. Phi thường thích hợp ấu đồng học tập. Lý thế dân hay lại là biết hàng nhân. Chỉ là nghe một chút. Lập tức liền cảm nhận được đoạn văn này bất phàm. Phụ hoàng, đây là Tam Tự Kinh. Là Tần Lang Quân chính mình suy nghĩ ra được. Để dùng cho mông học hài đồng biết chữ sử dụng. Lúc này, ngược lại thì Lý Thừa Càn cái này thái tử quen thuộc nhất tình huống. Hiếm thấy làm một lần nhân vật chính Lý Thừa Càn. Rất là ra sức ở nơi nào giới thiệu tình huống. Cái này, Tam Tự Kinh. Lấy ba chữ là một cái tiết điểm. Toàn bộ thiên tổng cộng có 1145 chữ. Bởi vì toàn bộ thiên đọc lên tới thuộc lâu lâu. Phi thường được học viên hoan nghênh. Trên căn bản toàn bộ học viên cũng có thể gánh vác. Một khi đem Tam Tự Kinh phía trên tự nhận thức hết. Lại phối hợp ghép vần cùng vừa mới biên soạn rồi một bộ phận từ điển. Trên căn bản coi như là có cơ bản xem báo năng lực. Lý Thừa Càn rất vui mừng chính mình đoạn thời. Gian trước với sau lưng Tần Hiệp Đạo học tập không ít thứ. Bây giờ lại dùng đến. Này có thể so với Lý Cương những cái được gọi là đại sư học tập muốn có ý tứ hơn nhiều. Một, mà, mười, mười mà bách, bách mà ngàn, ngàn mà vạn, tam tài người, thiên địa nhân, tam quang người, nhật nguyệt tinh, tam cương người, vua tôi nghĩa, cha con thân, vợ chồng thuận, viết xuân hạ, viết thu đông, này bốn thời, vận bất tận, kèm theo bên trong lãng tụng âm thanh không ngừng kéo dài. Bất kể là Lý Thế Dân hay lại là trưởng tôn vô kỵ. Hay hoặc là phòng huyền linh cùng đỗ như hối. Trên mặt rung động đều là càng ngày càng rõ ràng. Rất hiển nhiên, cái này Tam Tự Kinh đối với quảng bá mông học mà nói. Tuyệt đối là một cái trước đó chưa từng có vũ khí sắc bén. Bệ hạ, này Tam Tự Kinh học tập độ khó. Rất hiển nhiên nếu so với Thiên Tự Văn thấp rất nhiều. Vi thần cảm thấy có thể làm toàn bộ mông học tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy. Dùng để chỉ dẫn trẻ em đi học biết chữ. Phòng huyền linh đầu tiên phát biểu chính mình quan điểm. Không nghĩ tới Tần Đại Lang âm thầm lại sáng tác ra như vậy một phần kinh điển văn chương. Chỉ một dựa vào này thiên văn chương. Tần Hiệp Đạo liền có thể thiên cổ lưu danh rồi. Đỗ Như Hối cũng có chút hâm mộ nói một câu. Văn nhân tương khinh. Hoặc có lẽ là văn vật thứ hai. Ngược lại cùng là văn nhân, muốn cho mọi người hoàn toàn chịu phục Tần Hiệp Đạo bản lĩnh, vẫn rất có khó khăn. Cao Minh, người vừa mới còn nói đến cái gì đó ghép vần cùng từ điển. Những thứ này có là vật gì đây? Lý Thế Dân không để ý đến bên người các đại thần lời nói. Tiếp tục hỏi thăm Lý Thừa Càn, ghép vần vật này là ta đối Tần Lang Quân bội phục nhất một trong những chuyện. Nghe qua đơn giản phân loại. Đem toàn bộ lời phân giải thành do một cái hoặc là mỗ mấy cái âm tiết tạo thành tự. Bởi như vậy, chỉ cần cho mỗi một tự chú bên trên ghép vần, như vậy nắm giữ ghép vần đọc viết sau đó. Ở từ điển phụ trợ, một cái thức ăn biết chữ mấy tháng đứa nhỏ phát báo. Liền có thể bắt đầu bình thường xem báo rồi. Đây tuyệt đối là một cái phi thường có ý nghĩa phát hiện. Có thể đề cao thật lớn ta đại đường trăm họ biết chữ suất. Lý Thừa Càn hận không được bây giờ liền. Lấy ra từ điển cho Lý Thế Dân thật tốt tường tận một phen. Sau đó nói cho hắn biết dùng như thế nào. Bất quá, loại này nịnh hót sự tình không tới phiên hắn. Còn không chờ hắn lời nói xong. Lý Quân Tiện liền từ một tên thuộc hạ trong tay nhận lấy một quyển từ điển. Sau đó đưa cho Lý Thế Dân. Phụ hoàng, chính là cái này. Tần Lang Quân đem nó gọi là Đại Đường Từ Điển. Bất quá vẫn chưa có hoàn toàn làm xong. Chỉ là đem chủ yếu thường gặp tự quy nạp đến bên trong mặt. Sau đó người xem những thứ này kỳ kỳ quái quái phù hiệu. Chính là Tần Lăng Quân chế tác ghép vần. Lý Thừa Càn liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Quân Tiện. Đưa cho Lý Thế Dân đồ vật. Bắc Tề Nhan Chi thôi, Nhan Thị Gia Huấn. Âm từ thiên, vân. Tôn Thúc nhưng chế nhĩ nhạ ý nghĩa và âm đọc của chữ. Là hán mặt nhân độc biết nói trái ý mình. Về phần ngụy thế, chuyện này đại sự, cho mỗi một tự chú âm. Ở Hán triều thời điểm cũng đã có người làm như vậy rồi. Không có gì đặc biệt hơn người. Cao Sĩ Liêm nghe Lý Thừa Càn lời nói. Đối cái gọi là ghép vần có rồi một cách đại khái suy đoán. Cho nên lập tức liền ở một bên đưa ra một ít ý kiến phản đối. Phiên thiết yêu cầu cơ bản một trong là bị cắt tự giọng điệu cùng phiên thiết hạ tự giống nhau. Hạ chữ là thanh bằng. Bị cắt chữ cũng đọc thanh bằng. Sử dụng hạn chế vẫn có nhiều vô cùng. Bằng không cũng sẽ không một mực cũng không có cách nào lưu hành. Phòng Huyền Linh nhìn có chút. Không quen Cao Sĩ Liêm động một chút là ở nơi nào dẫm đạp Tần Hiệp Đạo cách làm. Cho nên mở miệng phản bác rồi xuống. Phụ Hoàng, người xem cái này. Trước mặt hai trang là tối cơ bản ghép vần đọc viết phương pháp. Phía sau mỗi một chữ đều có thể chính xác sử dụng những thứ này ghép vần tới đánh dấu. Trẻ em đi học chỉ phải học rồi ghép vần phương pháp. Từ trình độ nào đó nói. Liền tương đương với học được toàn bộ chữ. Lý Thừa Càn không để ý đến người bên cạnh quan điểm. Tự mình với Lý Thế Dân giải thích nổi lên trong tay hắn từ điển. Mà lúc này đây, đám người bọn họ đã tới lớp bên ngoài. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể nào không một chút nào đưa tới chú ý. Bất quá để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là, những thứ kia giáo dụ cũng không có dừng lại giảng bài. Xem ra hôm nay loại này cảnh tượng tương tự, bọn họ lúc trước khẳng định cũng là đụng phải qua. Chỉ là bọn hắn không biết hôm nay tới là Lý Thế Dân mà thôi. Cao Minh, cái này mông học bên trong, ngoại trừ tam tự kinh cùng ghép vần. Còn có cái này, đại đường từ điển, bên ngoài. Còn có chỗ đặc biệt gì sao? Chậm nhớ trước ngươi đã từng nói nơi này toán học có chút đặc biệt. Đúng nơi này toán học với mỗi cái toán học trong thư tịch đầu ghi chép trường học phương pháp đều. Có chỗ bất đồng. Mấu chốt nhất là Tần Lang Quân đặc biệt cho Linh đến cửu con số trọng tân định nghĩa một cái phù hiệu, bởi như vậy, là có thể càng thuận lợi tiến hành đủ loại tăng giảm thặng dư tính toán. Lý Thừa Càn hôm nay, muốn vui vẻ chết, chính mình gần đây một năm học tập đồ vật không coi là nhiều. Nếu như Lý Thế Dân thi dạy lên Lý Cương những đại sư này giáo thụ nội dung. Lý Thừa Càn có thể miễn cưỡng đáp bên trên mấy vấn đề coi như là biểu hiện không tệ rồi. Giống như là bây giờ. Trên căn bản hỏi cái gì cũng có thể đáp cái gì. Một mặt, đây là bởi vì nơi này Tần Hiệp Đạo trường học phương pháp không giống nhau. Trường học công cụ cũng không giống nhau. Ở một phương diện khác, hay lại là vượt qua thời đại ưu thế ở bên trong nổi lên thêm được tác dụng. Trọng tân định nghĩa một cái phù hiệu. Lý Thế Dân có chút không hiểu nổi. Người trọng tân định nghĩa một chút con số là có thể đại đại thay đổi toán học sao? Đúng Tần Lang Quân cho mấy con số này lên rồi một cái tên gọi là Trinh Quan Tự. Nghe nói mới bắt đầu thời điểm hắn làm ra những chữ số này đến là vì cho hắn nhị đệ Tần Hoài Đạo biết chữ sử dụng. Một cái hai tuổi hài đồng muốn là dựa theo lúc trước phương thức trường học lời nói nhất định là không có cách nào học tập cái gì toán học. Nhưng là sử dụng Trinh Quan Tự sau đó, mới 2 tuổi Tần Hoài Đạo cũng đã có thể nhận ra 10 trong khoảng thật sự có viết số rồi. Thậm chí hắn còn có thể chính mình từ khẽ đếm đến 100. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.